Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, chương 100 Nhật Bản khủng bố cao trung năm. Chương 100 Nhà rột còn gặp mưa suốt đêm mơ siêu người xui xẻo lên. Cản đều ngăn không được. 13 thiết bậc thang là kéo ra quỷ quái gõ cửa trước đồ ăn. Trần Thải Tinh, Chu Tuy, Lâm Tín ba người hiện tại ở xe lửa thượng. Chu Tuy hỏi. Kế tiếp làm sao bây giờ? Một hồi đình trạm muốn hay không đi xuống? Hạ Trần Thải Tinh hoạt động xuống tay cổ tay. Chu Thuy thấy thế, mặc danh tưởng thế kế tiếp quỷ điểm cái sáp. Một đoạn thời gian không thấy Nguyên Tỷ càng cường. Thời gian đảo hồi 20 phút trước, Trần Thải Tinh hồi phòng y tế cùng Lâm Tín đỡ Chu Thuy xuống lầu. Dưới lầu Haruhi Suzumiya đang đợi, bốn người cùng từ trường học rời đi. Không có tham gia xã đoàn, hôm nay về nhà thời gian tương đối sớm, tới rồi đường sắt khi vừa lúc 4 điểm mơ siêu ca, đợi lát nữa qua đi đi, Chu Tuy nói. Ngày hôm qua cái kia Lưu ca nói nửa giờ một chuyến xe lửa. Không biết thật giả, bất quá vẫn là bảo thủ điểm hảo, Trần Thải Tinh không ý kiến, ba người để lại sẽ, Haruhi Suzumiya cũng không hỏi nhiều, bồi bọn họ ở đường sắt bên chờ. 4:05 đồng hồ, động tĩnh gì đều không có. Chu Thuy cảm thấy có thể nhìn về phía Nguyên ca. Đi thôi, Trần Thải Tinh nhìn đường ray. Mí mắt nhảy hạ, nhưng cũng không có dừng lại. Mà là từ túi tiền lấy ra tiền giao cho Haruhi Suzumiya. Buổi tối ăn mì sợi đi. Ta muốn ăn mì sợi. Muốn phiền toái Suzumiya đồng học hỗ trợ chạy chân mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Haruhi Suzumiya. Ấp úng tiếp được tiền, cùng quá đường ray, Chu Thuy chân vặn đến nghiêm trọng, đi không mau, xuyên qua đường ray trung gian khi, đột nhiên sắc mặt biến đổi, nói, Tiểu Tín, ngươi đi cùng Haruhi Suzumiya cùng nhau mua đồ ăn, ta hôm nay muốn ăn, xảy ra chuyện gì, Lâm Tín nhanh chóng đánh gãy, ngươi lại muốn gạt ta cái gì, Trần Thải Tinh dẫn đầu nói, Suzumiya đồng học đi trước đi. Chúng ta còn có chuyện hảo, tốt, Haruhi Suzumiya đã xuyên qua đường ray, cũng không quay đầu lại đi phía trước đi, Chu Thuy lộ ra cái cười khổ, ta chân bị bắt được đường ray chỗ đó không biết khi nào chui ra một đôi mang huyết tay. Gắt gao lôi kéo Chu Thuy mắt cá chân, Chu Thuy đẩy ra Lâm Tín, vội vàng nói, Nguyên ca, tính ta cầu ngươi, mang Tiểu Tín đi, rời đi, nhanh lên. Xe muốn tới, không, có cơ hội, Lâm Tín điên cuồng lắc đầu, xe lửa ô thanh tới, Lâm Tín móc ra đạo cụ lá bùa ngồi xổm hướng phía dưới quỷ thủ ném đi. Nhưng vô dụng, ngược lại quỷ thủ lôi ra một viên máu chảy đầm đìa đầu. Chính là rạng sáng trở về kẻ chết thay, quỷ đầu lớn lên miệng, một ngụm đi xuống muốn cắn Lâm Tín tay, Lâm Tín rút về kịp thời, đi. Đi mau, Chu Thuy hô to đẩy Lâm Tín. Không đi, còn có cơ hội, muốn chết cùng chết, tình lữ khó xá khó phân. Một cái hiên ngang lẫm liệt muốn hy sinh, một cái đã mang theo khóc nức nở muốn tuẫn tình. Duy độc Trần Thải Tinh ở một bên thực bình tĩnh, nói, cùng đi chơi chơi đi. Ta còn không có gặp qua không tồn tại ga tàu hỏa, hắn nhưng thật ra có thể đi. Hắn vừa đi, này hai liền đáp ở chỗ này. Giữ nhiều lành ít, keng thanh tới rồi. Nháy mắt ba người toàn tới rồi xe lửa thượng. Xuyên thấu qua đuôi xe pha lê. Đường ray chỗ đó có một khối mang theo huyết thi thể. Cái kia kẻ chết thay tay ra đời chết ở đồng dạng địa phương. Chu Thuy ôm Lâm Tín. Hôn môi Lâm Tín cái chán. Không có việc gì, không có việc gì. Rồi sau đó áy náy nhìn về phía Trần Thải Tinh. Nguyên ca. Thực xin lỗi liên lụy ngươi, hắn biết nếu không phải hai người bọn họ. Nguyên ca nhất định có thể thoát thân rời đi. Không có việc gì, muốn thật là không có. Đường hoàng hậu cũng không tồi, Trần Thải Tinh nói thầm câu. Chu Thuy Lâm Tín, cái gì hoàng hậu, bất quá Nguyên ca không có giải thích. Hai người cũng không hỏi nhiều. Đã tới rồi trên xe, bình tĩnh lại chỉ có một cái lộ. Như thế nào giải quyết? Sống sót, Lâm Tín hốc mắt thực hồng, nắm Chu Thuy tay, cưỡng bách chính mình chấn định phân tích, ngày đầu tiên tân nhân nữ hài hẳn là ra ga tàu hỏa. Cho nên đã chết, trên tảng đá huyết, ngày hôm sau tay ra đời không ra nhà ga rạng sáng trở về. Tồn tại một đoạn thời gian, tìm kẻ chết thay, hôm nay cái kia không biết lui tới ra nhà ga. Không ra Trần Thải Tinh cấp đáp án, kia vì cái gì hắn là quỷ hình thái. Không phải ngày hôm qua Lưu Ca như vậy, Chu Thuy hỏi. Trần Thải Tinh nói, bởi vì họ Lưu kéo người tìm kẻ chết thay, cấp các người chơi để phòng tâm, cho nên dứt khoát trực tiếp biến thành quỷ tìm kẻ chết thay, ai cấp người chơi tẩy não tìm kẻ chết thay là có thể tồn tại đâu. Xe lửa một đường chạy nhanh, Trần Thải Tinh nhìn mắt đồng hồ, bọn họ là 4:05 phần tả hữu bị bắt đến xe lửa thượng. Đại khái chạy 15 phút tả hữu, xe lửa thong thả lên, cảm giác mau đến trạm, cửa sổ hai bên cảnh sắc thay đổi, rõ ràng là buổi chiều 4:00 sắc trời, ngoài cửa sổ cũng đã đen, sân ga thượng các loại người đi đường, ăn mặc chế phục vụ nhân viên, còn có kéo hành lý tuổi trẻ nam nữ, ôm hài tử mẫu thân, cho nhau nâng lão nhân, xem thần sắc trang điểm cùng thường nhân vô dị. Ánh đèn sáng lên, thậm chí còn có cái cảnh sát nhân dân phục vụ trạm mơ siêu loại này cảnh tượng đối với trên xe bị. Chào người chơi tới nói, không khác thật lớn hấp dẫn, đặc biệt là cảnh sát nhân dân phục vụ trạm mơ siêu ca. Hạ không đi xuống, Chu Thuy cảm thấy ngoài cửa sổ những cái đó người đi đường đặc biệt quỷ dị. Nếu là hắn khả năng sẽ từ từ, nhìn xem tình huống, tiếp theo chạm lại nói. Hạ Trần Thải Tinh cho trả lời. Lâm Tín, người chiếu cố hảo Chu Thuy là được. Lâm Tín, đã biết nguyên ca, đối với Trần Thải Tinh quyết định. Hai người cũng chưa dị nghị, chẳng sợ Chu Thuy cảm thấy không ổn vẫn là theo sát thượng nguyên ca bước chân. Nếu không phải bọn họ, nguyên ca cũng không cần thang lần này nguy hiểm mơ siêu keng keng keng rung động. Xe lửa dựa đình, cửa xe chậm rãi mở ra. Ba người xuống xe chạm, những cái đó vốn dĩ các làm các sự tình sân ga người qua đường. Đột nhiên giống như là mũi nghe thấy được máu tươi, đầu ca ca ca chuyển hướng ninh tới rồi ba người phương hướng. Chu Thuy thậm chí nhìn đến cái kia ôm tiểu hài tử mẫu thân. Đầu 90 độ trực tiếp ninh đến mặt sau, đạt tới nhân loại căn bản vô pháp làm được góc độ. Ánh sáng tối sầm, nguyên bản sáng ngời nhà ga ánh đèn bắt đầu lập lòe. Những cái đó, thường nhân, lộ ra từng người trước khi chết bộ dáng. Có chia năm xẻ bảy, có treo cổ, có chết đuối phát sưng. Tất cả đều nhìn chằm chằm ba người phương hướng. Ánh mắt lộ ra tham lam mơ siêu Lâm Tín nhìn đến một chỗ. Nhỏ giọng nói, nguyên ca. Ngày đầu tiên chết nữ hài ở sân ga bên, Trần Thải Tinh xem qua đi thật đúng là. Bất quá kia tân nhân nữ hài hiện tại đầy mặt oán độc. Hận không thể kéo bọn hắn cùng chết. Ba vị khách nhân, hoan nghênh đi vào đúng hẹn ga tàu hỏa. Xin hỏi yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Nếu lạc đường, ta có thể mang các ngươi trở về, vị kia ăn mặc chế phục nhân viên công tác nói. Lâm Tín cùng Chu Thuy đề phòng nhìn về phía đối phương. Cũng không có mở miệng, có A Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nói. Xin hỏi như thế nào giết chết các ngươi này đàn quỷ đâu? Nhân viên công tác sắc mặt biến đổi, toàn bộ mặt chia năm xẻ bảy bắt đầu đổ máu, oán khí mọc lan tràn, bất quá còn không có ra tay. Trần Thải Tinh động thủ trước. Đại sảnh lấy Trần Thải Tinh là chủ bộc phát ra lộng lẫy thánh khiết kim sắc quang mang. Sở hữu oán quỷ lệ khí bị đánh sâu vào một đợt. Rồi sau đó trống rỗng rớt xuống thật lớn người tuyết. Người tuyết trong miệng kêu mụ mụ mụ mụ sao. Bắt đầu lộc cộc chạy vội khắp nơi va chạm. Mà Trần Thải Tinh trong tay nhiều ra một cái cổ xưa dây đỏ. Dây đỏ là song bào thai đưa lễ vật. Dùng để phiên hoa thằng. Dây thừng ở đồng giao thế giới không dài thực bình thường. Nhưng biến thành đạo cụ liền có thể vô hạn kéo dài. Đồng giao thế giới, sở hữu quỷ đều sợ này dây thừng. Có trò chơi đạo cụ thêm vào sau. Không chỉ có là quỷ, chính là lệ quỷ cũng không làm gì được. Hơn nữa Trần Thải Tinh sao sao. Rốt cuộc có thể cảm nhận được đuổi theo quỷ khiến cho ngươi hắc hắc hắc buộc chặt bây ly thề. Nhiệm Mơ Siêu đỉnh hảo ngoạn, Chu Thuy cùng Lâm Tín hai người ở một bên nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Căn bản không cần hai người ra tay cơ hội, Nguyên Ca một người bay tới bay lui liền đem này đó lệ quỷ vây được thất thất bát bát. Gấp thành một cái thật lớn cầu, cái kia đại thuyết người vỗ vỗ, cầu bắt đầu thu nhỏ lăn lên, lệ quỷ nhóm phát ra quỷ khóc sói gào xin tha thanh. Dư lại nhị tam thành sôi nổi chạy trốn, chỉ có linh tinh vài vị, tuổi đầu to hoa mắt bạch lão nhân lão thái, còn không đến trần thải tinh đùi tiểu nam hài, ngày đầu tiên tử vong tân nhân người chơi nữ, này vài vị khóc sướt mướt xin tha, làm trần thải tinh buông tha bọn họ một con ngựa, chúng ta cũng là bị buộc, tử vong sau bị nhốt ở chỗ này, muốn đi ra ngoài đầu thai, liền phải tìm kiếm kẻ chết thay. Bằng không đời đời kiếp kiếp bị nhốt, lão thái thái đầy mặt bi thương nói. Lão nhân nói, chúng ta tuổi lớn tranh bất quá, chỉ có thể lưu manh nhật tử tồn tại, ai biết ngày nào đó là cái đầu, ra nhà ga người chơi đã chết thành các ngươi chung một viên. Không ra nhà ga chết hồn đâu, Trần Thải Tinh lạnh giọng hỏi, lão nhân lão thái trầm mặc hạ, tiểu nam hài ba ba nói, hồn bị bọn họ ăn luôn. Ta không có đại ca ca, người buông tha ta hảo sao? Các ngươi có thể hay không cứu ta đi ra ngoài? Người chơi nữ khóc sướt mướt, ta tưởng về nhà, ta biết như thế nào trở về. Ta có thể mang các ngươi trở về, chỉ cần một lần nữa ngồi trên xe lửa. Trần Thải Tinh ánh mắt mỉm cười xem qua đi, quét mắt này đàn khẩn cầu đáng thương bán thảm oán quỷ. Cho rằng ta không ngồi qua xe lửa à? Đi ra ngoài đương nhiên là trước ra ga tàu hỏa, một lần nữa ngồi trên xe lửa, ai biết xe khai chính là cái gì phương hướng, còn từ ngươi tiếp khách, người chơi nữ quỷ ánh mắt tức khắc oán hận phẫn nộ. Vì cái gì, ta vì cái gì sẽ chết thảm như vậy bị cầm tù ở chỗ này, mặt khác hai cái trực tiếp bị ăn. Ngươi còn có một ngụm quỷ khí, thành quỷ cũng muốn thấy đủ, Trần Thải Tinh lười đến lại tốn nhiều miệng lưỡi. Trực tiếp đêm này vài vị bán thảm bác đồng tình cấp trói lên. Dùng định quỷ phù đem kia một đoàn định, chiều đi rồi dây đỏ. Nói, đi lên nhìn xem Mơ Siêu Chu Thuy Lâm Tín. Ca, ngươi thuộc hầu sao? Trần Thải Tinh lắc đầu. Không biết Chu Thuy hỏi cái này có ý tứ gì? Lâm Tín quả nhiên là Chu Thuy thanh mai trúc mã. Hai cùng nhau lớn lên. Này sẽ đỡ người tiếp lời nói. Hắn tưởng sướng hầu ca, đúng vậy. Hầu ca ngươi thật khó lường, Chu Thuy thật sướng giọng nói. Trần Thải Tinh, cầu vồng thí còn hành. Ga tàu hỏa đài có đi thông thượng thang lầu. Ba người từ thang lầu thượng, càng lên cao đi một đạo chói mắt bạch quang. Lại lần nữa mở mắt ra liền đến xe quỹ. 4:56. Trần Thải Tinh nhìn thời gian. Trì hoãn không tính lâu. Trở về ăn cơm. Đói bụng ca, ngươi thật khó lường, ca tàu hỏa đài áp không được ngươi. Chu Thuy sướng sửa từ hoang khang đi điều. Trần Thải Tinh còn không có mở miệng. Lâm Tín trước chịu không nổi. Cái này điểm học sinh thượng xã đoàn, về nhà, trên đường không có gì người. Ba người chợt xuất hiện cũng không khiến cho vây xem. Đi rồi 10 phút các hồi các chỗ ở. Lâm Tín phải cho Chu Thuy băng đắp còn muốn phun dược. Hy vọng ngày mai có thể hảo điểm Mơ Siêu ta đã trở về, Trần Thải Tinh đẩy cửa ra. Haruhi Suzumiya ở phòng bếp, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, nói, tốt, lập tức có thể dùng cơ Mơ Siêu, phiền toái ngươi. Ta đi tẩy cái tay, Trần Thải Tinh nói, hôm nay bữa tối là mì sợi, Nhật Bản mì sợi trang bị các loại ăn sáng. Haruhi Suzumiya chiên trứng gà là trứng luộc chưa chín đặc biệt ăn ngon. Hợp với ăn 2-3 thiên cơm tiện lợi, mì sợi liền rất hợp khẩu vị, tuy rằng vẫn là thanh đạm khoản, ăn xong rồi mì sợi liền canh đều uống lên, quá mỹ vị, Suzumiya đồng học tay nghề thực hảo, về sau nếu là kết hôn một nửa kia sẽ thực hạnh phúc, Trần Thải Tinh nói. Đối phương cúi đầu, Nguyên Tinh Quân khích lệ, hôm nay ta tới thu thập đi. Bởi vì ta bằng hữu chậm trễ Suzumiya đồng học làm bài tập thời gian, Trần Thải Tinh đứng lên. Thu thập chén đũa, Haruhi Suzumiya muốn đứng dậy, bị Trần Thải Tinh thuận tay ấn hạ bả vai. Đối phương phản ứng rất lớn, co rúm lại né tránh. Trần Thải Tinh sừng sốt hạ nói xin lỗi. Haruhi Suzumiya thực mau xin lỗi nói không thích người khác chạm vào nàng. Không phải Nguyên Tinh Quân vấn đề. Hảo không cần cho nhau xin lỗi. Ta thu thập đi, Suzumiya đồng học nghỉ ngơi sẽ. Trần Thải Tinh ôm chén đũa đi phòng bếp. Bởi vì cái này tiểu nhạc đệm, Haruhi Suzumiya cũng đã quên chối từ. Phòng bếp nội, Trần Thải Tinh tẩy chén. Nghĩ vừa rồi Haruhi Suzumiya hôm nay đủ loại phản ứng. Hiểu lầm hắn bị giáo viên tiếng Anh uy hiếp tiềm quy tắc khi ánh mắt toát ra lo lắng. Biết được hắn bằng hữu Chu Thuy bị thương cố ý dưới tàng cây chờ hắn trở về. Còn có vừa rồi đụng chạm, đối phương mẫn cảm né tránh cùng phản ứng lại đây xin lỗi. Này đó theo bản năng phản ứng cảm xúc đều là thật sự. Không phải giả bộ, chính là 16-17 tuổi thiếu nữ quỹ đạo, từ đề phòng mẫn cảm thân xác cảm nhận được thiện ý. Nguyện ý hồi báo ngang nhau thiện ý quan tâm mơ siêu đồng thời. Còn có không thích hợp, tỉ như xe quỹ khi, Trần Thải Tinh làm đối phương đi, nếu là người thường sẽ tò mò quan tâm vì cái gì không cùng nhau trở về. Nhưng đối phương một câu đều không có, đầu cũng không hồi trực tiếp đi, giống như biết bọn họ gặp cái gì phiền toái, xem ra chính là hắn tưởng như vậy, đây là cái đã định cục, Haruhi Suzumiya đã chết, các người chơi lại lần nữa đi một lần, bi kịch cốt truyện. Hơn nữa Haruhi Suzumiya bản nhân không biết chính mình đã chết. Xe quỹ kia chỗ quyết định, là quỷ Suzumiya ảnh hưởng. Trần Thải Tinh thu thập xong phòng bếp chén đũa. Giặt sạch tay, Haruhi Suzumiya giặt sạch trái cây đổ trà nóng. Vẻ mặt cảm kích cùng phiền toái. Liên tục khom lưng nói, thật là quá phiền toái Nguyên Tinh Quân, không phiền toái. Người giúp ta làm 2 ngày đồ ăn. Lại nói chúng ta là đồng học A. Trần Thải Tinh cười cười tiếp nhận trà nóng. Giúp đỡ cho nhau là hẳn là, Haruhi Suzumiya sửng sốt hạ. Tóc che đậy trụ ánh mắt, nói, vẫn là lần đầu tiên có người không chê ta phiền toái, người vốn dĩ liền không phải phiền toái. Suzumiya đồng học rất lợi hại, sẽ nấu cơm quét tước vệ sinh, còn muốn chiếu cố việc học. Nếu là ta nói nhưng làm không tới nhiều như vậy, Trần Thải Tinh đúng lúc khen một đợt Suzumiya. Đối phương thật sự thực tự ti, thường xuyên khen sẽ làm đối phương có tự tin. Quả nhiên Suzumiya ngẩng đầu lên, đáy mắt trong suốt, nhấp môi lộ ra cái nhàn nhạt cười. Cảm ơn Nguyên Tinh Quân, khách khí. Ta đây liền trước lên lầu, Trần Thải Tinh nói. Tuy rằng, bi kịch đã định. Nhưng đây là Haruhi Suzumiya thế giới. Một lần nữa lại đến một lần kịch bản. Không biết sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Ngày hôm sau, không ít người chơi lại lưu đường dây sự tình. Cái kia thế thân không có. Ngày hôm qua một ngày cũng chưa xuất hiện. Chúng ta chung ai bị kéo đi rồi. Không biết, rạng sáng không nghe được xe lửa vang, làm hại lão tử ngày hôm qua tan học ở xe quỹ đợi mau 1 giờ. Cũng không gặp xe lửa, ai mà không đâu. Một hồi đếm đếm người. Giả thiết xe quỹ ngày hôm qua đệ tứ. Ngày hôm qua thang lầu còn đã chết cái. Chúng ta hẳn là còn thừa 10 cái người, có người bắt đầu lén lút khắp nơi tham đầu tham não. Đại gia đi học thời gian đều không sai biệt lắm. Một số, sừng sốt hạ, người không thiếu, như thế nào sẽ không thiếu. Người xác định không nghe được rạng sáng xe lửa không vang. Ngươi không phải cũng không nghe được, thật sự a, lừa ngươi làm cái gì, mọi người đều không nghe được kia vì cái gì không ai chết. Còn có một loại khả năng, xe quỹ quỷ thực lực biến cường, hôm nay tiểu tâm bên người đồng đội nghe xong một đường Chu Tuy vui vẻ. Nghĩ thầm ngày hôm qua đi qua còn bị bắt 3 vị. Nhưng ai làm Nguyên ca nghiêu phê, ngươi chân thế nào, Trần Thải Tinh hỏi Thanh. Chu Tuy hoạt động hạ, nói, không đau, chính là chân khả năng thọt điểm, buổi chiều không sai biệt lắm là có thể hảo nhanh nhẹn, không đau là gạt người. Lừa chính là Lâm Tín, Trần Thải Tinh cũng không nhiều lời, ca, ngươi nói xe lửa sự tình có thể hay không giải quyết. Chu Tuy hỏi, Trần Thải Tinh lắc đầu, không biết, hắn càng khuynh hướng không có giải quyết. Này không phải chân thật thế giới, mà là Haruhi Suzumiya thế giới. Rạng sáng lúc sau khả năng xe lửa sẽ đổi mới. Một lần nữa lại đến. Thế giới này Haruhi Suzumiya mới là chủ tuyến. Hiện tại không phải nói chuyện thời gian. Trần Thải Tinh cho hai người ánh mắt. Ý tứ sau đó lại nói. Ngày hôm qua bốn ban có cái người chơi thiếu chút nữa thua tại 13 tiết bậc thang. Cha ra gọi là gì sao? Lâm Tín Chu Thuy, bọn họ rốt cuộc là như thế nào tránh đi tử vong? Tay già đời người chơi rất tò mò. Kết quả bả vai bị chụp hạ. Quay đầu lại liền nhìn đến hai cái tuổi trẻ nam nhân. Một cái chân còn bị thương quấn lấy băng vải. Tức khắc liền biết mới vừa nói chính chủ. Muốn biết chúng ta như thế nào tránh đi sao? Chu Thuy cười lộ ra một hàm răng trắng. Đối phương ngược lại đề phòng 10 phần. Có Liêu Ca ở phía trước ví dụ. Hiện tại ai hảo tâm cung cấp manh mối đều không thích hợp. Hoài nghi là quỷ tìm thế thân. Không cần, người ly ta xa một chút liền hảo Chu Thuy. Hành đi, vốn đang tưởng ngày hành một thiện. Thực mau liền đến xe lửa quỹ. Các người chơi lại trần trừ không trước. Lần này vẫn là Trần Thải Tinh ba người bình tĩnh vượt qua. Mặt sau người chơi hai mặt nhìn nhau không dám đang đợi. Rèn sắt khi còn nóng chạy nhanh đi. Sáng sớm thượng bình thường chương trình học, đệ tam tiết giờ dạy học có cái người chơi nữ bị nhốt ở WC đệ tam gian. Nửa đường khóa qua đi, có lão sư phát hiện không thích hợp, mới hỏi khởi, nàng đi WC, như thế nào còn không có trở về. Người chơi nữ ngồi cùng bàn nói, lão sư nói, vậy ngươi đi xem siêu Chu Thuy ở bên cấp nguyên ca viết tờ giấy. WC nháo quỷ, Trần Thải Tinh gật đầu, Chu Thuy xem nguyên ca bình tĩnh bộ dáng, cũng không hề hỏi nhiều. Chính là nguyên ca vì cái gì biết WC quỷ không muốn mệnh thương tồn. Quả nhiên, không bao lâu phòng học ngoại lối đi nhỏ vang lên nữ sinh tiêm tế kêu có quỷ có quỷ. Lão sư trước đi ra ngoài xem tình huống, trong ban học sinh ngồi không được, sôi nổi thăm đầu hướng ra xem, toàn bộ phòng học duy độc Haruhi Suzumiya không có lòng hiếu kỳ. Ngồi ở vị trí thượng cúi đầu đọc sách, Trần Thải Tinh cùng Chu Thuy còn lại là biết không sẽ ra đại sự. Cũng không đi ra ngoài, này một đường khóa nửa đoạn sau không thượng, nghe nói hai cái nữ hài bị dọa đến không nhẹ đưa đến phòng y tế. Mãi cho đến khóa sau nghỉ ngơi thời gian còn có cuồn cuộn không ngừng bát quái. WC tiểu nữ quỷ đôi mắt cùng Ngưu Linh giống nhau đại. Bồn máu mồm to, một ngụm là có thể nuốt rớt một người đầu, nói bậy. Hắc đản đôi mắt là đại, nhưng không Ngưu Linh như vậy khoa trương. Hơn nữa manh manh thập phần đáng yêu. Miệng càng không cần phải nói. Cái gì bồn máu mồm to? Hẳn là chết ở WC oán linh, nghe nói hài tử càng nhỏ, gặp hành hạ đến chết oán khí liền sẽ đại kia làm sao bây giờ? Không phải phía trước đi WC nam, như thế nào lại chạy đến WC nữ? Cái kia tiểu quỷ vốn dĩ chính là cái tiểu cô nương, Trần Thải Tinh. Cũng không phải, bị dọa đến người chơi nữ vẫn luôn không trở về, lưu tại phòng y tế nghỉ ngơi. Trần Thải Tinh giữa trưa đi một chuyến WC, gõ môn, hắc đàn ngươi ở đâu? Bà ba người đừng tiến vào, sẽ dọa đến ngươi, trong WC hắc đàn nói. Trần Thải Tinh hỏi, ngươi có hay không sự? Không có việc gì nha, đặc biệt hảo chơi, bà ba người đi nhanh đi, Trần Thải Tinh. Theo đạo lý là hẳn là giáo huấn ngỗng tử không thể hù dọa người. Nhưng ngỗng tử có chức nghiệp. Làm theo việc công dọa người, thật đúng là nói không được cái gì. Hành đi ngươi hảo hảo chơi, hắn từ WC đi ra ngoài khi. Nhìn đến Sawano Hiroshi trong tay cầm camera lén lút hướng WC nữ đi. Vì thế lộn trở lại, gõ hạ hắc đản môn, ngỗng tử, người đi cách vách xuyến xuyến. Hảo hảo chơi đừng khách khí, hắc đản lập tức vui vẻ lên. Hảo nha ba ba. Ta hóa hảo trang, Trần Thải Tinh, Ngưu Linh mát, bồn máu mồm to, WC cách gian đã không ảnh, buổi chiều tam ban đệ nhất tiết là mỹ thuật khóa, lại muốn thượng 13 tầng bậc thang, 11 cái học sinh. Tam ban hiện tại bao gồm Trần Thải Tinh, Chu Tuy ở bên trong còn có 6 cái. So lớp bên cạnh nhiều một cái. Đi học phía trước, cái kia mua phòng giám đốc tân nhân người chơi Tiết Hạo sợ hãi. Thật sự không có biện pháp chạy đến Chu Tuy nơi này hỏi đến đế biện pháp gì tránh đi. Điểm này Chu Tuy hỏi qua Nguyên ca. Nguyên ca không ngại hắn buổi sáng mới như vậy hào phóng nói. Từ đầu chí cuối nói, ý của ngươi là 13 tiết bậc thang không có biện pháp tránh cho. Chỉ có không tiến mỹ thuật thất, là, còn có một chút, chỉ cần dẫm chung bậc thang, ngươi sẽ rất muốn đi thượng mỹ thuật thất. Tốt nhất hai hai kết bạn có người nhìn ngươi, Tiết Hạo ánh mắt liền theo dõi Chu Tuy. Cười ha hả lấy lòng mang cao mũ nói, tiểu ca. Người người tốt như vậy, giúp ta một phen đi, ta một đại nam nhân sợ hãi mặt khác người chơi nữ ngăn không được. Người giúp ta nói, đi ra ngoài người muốn mua phòng ta đưa người đều được, người một cái thị trường giám đốc như vậy. Niu phê a, địa ốc nhà ngươi làm, Trần Thải Tinh đều không nghĩ nói cái gì, điển hình tay không bộ bạch lang, như vậy hào tâm bị quấn lên hắn gặp qua quá nhiều lần. Ta nhưng thật ra tưởng giúp, bất quá ngươi xem ta chân còn thọt, đến lúc đó sợ cản bất động ngươi, Chu Tuy chỉ vào chính mình chân nói tình ý chân thành. Tiết Hạo, thật đúng là, vì thế đem ánh mắt lại chuyển qua Trần Thải Tinh trên người. Ta dượng cả tới, tâm tình không tốt, hôm nay không thể gặp huyết thực táo bạo, Trần Thải Tinh thuận miệng có lệ. Tiết Hạo cười ha hả nói, nào dám phiền toái ngươi a. Ta nhìn lại, hắn có thể nhìn ra. Này tuổi trẻ nam mới là dẫn đầu. Chu Tuy nói tam ban người chơi đều nghe được. Đại gia chạy nhanh tìm bạn. Vạn nhất xảy ra chuyện nói cái gì đều phải ngăn đón hắn, nàng. Tiết Hạo bằng vào chính mình nam nhân sức lực đại. Cũng đạt được đồng bạn. Mau đánh linh, tam ban đồng học sôi nổi hướng thang lầu đi. Này thang lầu một tầng ra quá sự. Cắn chết quá người chơi. Máu tươi ra sức suy nghĩ chảy một tầng, nhưng hiện tại bọn học sinh cùng không có việc gì phát sinh giống nhau. Nói cười cười lên lầu, duy độc các người chơi trong lòng cách ứng, chú ý điểm ngại đen đủi trực tiếp vượt qua một tầng. Bước lên nhị tầng, một tầng hai tầng ba tầng, thang lầu như là có ma lực, sẽ không có tự chủ số lên. 13, dẫm chung 13 tiết nam người chơi sửng sốt hạ, phản ứng lại đây. Ôm đồm Tiết Hạo, Hạo ca, nhất định phải ngăn đón ta, gắt gao ngăn đón ta, Tiết Hạo gật đầu. Người yên tâm, ta nhất định sẽ ngăn đón. Chúng ta không đi phòng học, tìm cái góc trốn một trốn, nhất định phải ngăn đón, nhất định phải. Hết chương.